Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Thú Thần bị bắt. Sau một khắc, tại thôn trưởng cực độ khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Long một quyền đánh bại Lý Hổ vừa mới dài ra gật đầu một cái. Thôn trưởng cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng, mấy tháng không thấy. Lâm Long tựu cường đại đến đủ để áp chế thú thần tình trạng. Trách không được hắn nói dù cho chính mình phục sinh thú thần đều khó có khả năng xưng bá thế giới. Như thế xem ra, hẳn là Lâm Long trước kia che giấu thực lực. Bằng không thì ngắn ngủn mấy tháng thời gian không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau, thôn trưởng trên mặt một mảnh tĩnh mịch. Chính mình trước kia hay là ếch ngồi đáy giếng nữa à? Nguyên lai người bên ngoài thật sự có người, ngoài núi thật sự có núi, mà Lâm Long đánh bại Lý Hổ đầu về sau, không chần chờ, trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thăng thiên đạt địa, nơi đây thổ địa, thần chi nhất linh. Mao Sơn phong ấn chi thuật, chư ta phong ma, phong quỷ, phong yêu, phong thiên hạ, thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Xác, vừa dứt lời, Lâm Long toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động, trong tay lá bùa lập tức phát ra chói mắt hào quang. Ngay sau đó, ba tương đương, một tiếng, Lâm Long đem lá bùa dán tại Lý Hổ không đầu trên cổ. Sau đó tự chứng kiến dán tại Lý Hổ trên cổ lá bùa đột nhiên cố lấy một cái bao. Nhưng rất nhanh lại rụt về lại. Sau đó lại cố lấy một cái bao. Lại rụt về lại. Như thế tuần hoàn. Trên thực tế đây là Lý Hổ cúi đầu dài ra. Nhưng bị lá bùa phong ấn. Trường không đi ra. Gặp Lý Hổ bị chính mình phong ấn. Lâm Long đại ra một hơi. Nói trung thực lời nói. Lâm Long vốn cho rằng sẽ có chàng ác chiến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy sẽ đem Lý Hổ đã thu phục được. Trên thực tế là Lý Hổ chủ quan rồi, hắn cho rằng xuyên thủng Lâm Long đầu, Lâm Long sẽ chết mất. Thật tình không biết Lâm Long giống như hắn có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Hơn nữa bóng dáng tốc độ cùng cường đại cắn hợp lực. Nếu không phải bóng dáng một ngụm cắn mất Lý Hổ đầu. Lý Hổ còn sẽ không bị phong ấn. Bị phong ấn Lý Hổ giờ phút này tự là một cổ thi thể không đầu, tự là rơi cọng lông phượng hoàng, liền gà đều không bằng. Giải quyết hết Lý Hổ, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem thôn trưởng. Thằng này, lần trước Lâm Long buông tha hắn một mạng, không nghĩ tới hắn đem phục sinh thú thần, đem toàn bộ thôn mọi người cho tai họa. Tuy nhiên những người này cùng hắn không có gì huyết thống quan hệ. Nhưng ở chung vài thập niên rồi, Lâm Long không tin bọn hắn hội không có một điểm cảm tình. Thôn trưởng quả thực tự là cầm thú. Thú thần đã phục sinh, vì cái gì còn muốn tai họa thôn dân? Thôn dân đến cùng ở đâu gây lấy hắn hả? Quả thực không thể tha thứ. Không nói nhảm, Lâm Long một cái đi thẳng tới thôn trưởng bên người. Trong mắt lửa giận tại thiêu đốt, ngươi tại sao phải giết thôn dân? Lâm Long mở miệng nói, ha ha, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, lần trước ngươi không nên phóng ta đấy, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết chết, những người này trên thực tế đều là ngươi hại chết. Thôn trưởng nhìn xem Lâm Long nói ra, ha ha, Lâm Long nở nụ cười. Hắn phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười một giống như. Những ngưỡng người này chính mình hại chết. Hay nói giỡn, cái chết của bọn hắn cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Chính mình chỉ có điều thả thôn trưởng mà thôi. Là thôn trưởng chính mình muốn giết bọn hắn. Tại hiện tại xem ra, chính mình nếu như không phóng thôn trưởng, thôn dân hoàn toàn chính xác sẽ không chết. Nhưng cái này ai có thể biết, Lâm Long cũng không phải thần tiên, cũng không phải dự ngôn sư, khi đó hắn chỉ là một gã thiên sĩ, liên kết chỉ tính toán năng lực đều không có, Lâm Long ra mặt tử nhảy lên, nhìn xem thôn trưởng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt, hai mắt khép hờ, tay phải vung lên, một cổ cường đại pháp lực đánh ra, ngay lập tức tới, oanh, thôn trưởng trực tiếp bạo thể mà vong. Hắn không phải Lâm Long, không có biến thái sự khôi phục sức khỏe, cũng không phải bóng dáng. Hắn giờ phút này cái chết đã không thể lại chết rồi. Như hắn loại người này, tiến vào địa phủ tuyệt đối sẽ xuống địa ngục, đã bị vô cùng vô tận trừng phạt, thẳng đến tội nghiệt trả hết nợ mới thôi. Xử lý sạch thôn trưởng, Lâm Long xoay người xem xét. Lý Hổ vậy mà không thấy. DJXMM tương đương, không có đầu đều có thể chạy. Lâm Long phát nổ câu nói tục, sau đó véo chỉ tính toán, không có tính toán đến nhận chức gì về Lý Hổ tin tức. Xem ra thằng này che đậy thiên cơ. Ngay sau đó Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn, thi triển Mao Sơn tìm người thuật, sau đó căn cứ tầm long điểm huyệt bàn thượng kim đồng hồ vạch phương hướng đuổi theo. Không có truy bao lâu, Lâm Long chứng kiến Lý Hổ cùng Lưu Thiên Sư chính đứng chung một chỗ. Hai người tại đang nói gì đó, Lưu Thiên Sư nhẹ gật đầu, duỗi ra tay phải hướng Lý Hổ trên cổ lá bùa chộp tới. Lâm Long xem trong nội tâm quính lên, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, ngươi cái này cát so, dừng tay, đây là thú thần, đừng xé lá bùa. Tuy nhiên Lâm Long tại giống to, nhưng tốc độ cũng không chậm, tựa như một đạo thiểm điện vọt tới Lưu Thiên Sư trước mặt. Không nói hai lời, một cước đá bay Lưu Thiên Sư, sau đó hai tay kết ấn, một cái pháp ấn vỗ vào Lý Hổ trên người. Suy, lập tức, Lý Hổ trên người toát ra nồng đậm màu đen sương mù. Sương mù tựa như hết lần này tới lần khác nhảy múa thiếu nữ. Mềm rủ xuống bay lên, bị Lâm Long pháp ấn đánh trúng, Lý Hổ lúc này té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn ra, cái này thủ ấn đối với thương thế của hắn hại rất lớn. Nếu như là tại hắn có đầu thời điểm, loại này vết thương nhỏ với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng mấu chốt là đầu hắn không có dài ra, bị Lâm Long lá bùa phong ấn lấy. Như vậy cũng tốt so tổn thương càng thêm tổn thương. Vừa rồi có thể đào tẩu, hiện tại đến đào tẩu năng lực đều không có. Gặp Lý Hổ tựa như một đầu chó chết, giống như được nằm dạp trên mặt đất. Lâm Long đại ra một hơi, sau đó nhìn xem Lưu Thiên Sư hung dữ mà nói, người đặc biệt sao biết đạo nó là ai chăng? Hắn tựu là thú thần, người thiếu chút nữa bắt nó thả. A hát, hắn là thú thần. Ta còn tưởng rằng hắn là cái gì yêu ma. Khá tốt bị ngươi dù cho ngăn trở. Lưu Thiên Sư trong con mắt hiện lên một vòng may mắn. Nhanh tận lực bồi tiếp khiếp sợ. Thú thần tự nhiên nhanh như vậy đã bị Lâm Long giải quyết. Phải biết rằng, đây là thú thần A hát mình cũng không tới tự được giải quyết. Lâm Long đây là có bao nhiêu lợi hại a? Chẳng lẽ Mao Sơn truyền nhân tựu thật sự khủng bố như vậy sao? Tốt rồi, ngươi bây giờ nhanh lên đi gọi Hắc Bạch Vô Thường đến đây đi. Khiến chúng nó mang thú thần xuống địa phủ đi. Lâm Long nhìn xem Lưu Thiên Sư nói ra. Thằng này chính là một cái cát so. Một giống như yêu ma không có đầu có thể sống. Hơn nữa coi như là yêu ma. Không đầu có thể sống cũng không phải hắn có thể chống cự. Thằng này còn ý đồ xé toang người ta lá bùa. Khá tốt chính mình đến nhanh. Bằng không thì hết thảy đều toi công bận rộn rồi. Đến lúc đó suy nghĩ bắt được Lý Hổ. Vậy thì vô cùng khó khăn. Người này còn là người bình thường thời điểm tựu giảo hoạt vô cùng. Hiện tại trở thành thú thần khẳng định càng mấy yêu giảo hoạt. Khá tốt hắn lúc ấy chủ quan. Cũng không thực không tốt bắt được hắn. Không bao lâu, Lưu Thiên Sư mang theo những Hắc Bạch Vô Thường đó bay tới. Chúng nhìn xem nằm trên mặt đất, không có đầu thú thần, mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này thật sự là thú thần Âu Mi Thượng Đế. Như thế nào nhanh như vậy sẽ đem thú thần bắt được? Ta đi, Đây chính là thú thần a, chính là chúng ta toàn bộ đối mặt nó đều chỉ có lần lượt hành hạ phần. Không nghĩ tới đối mặt Lâm Thiên Sư, một cái đối mặt đã bị bắt. Không hổ là Diêm Vương tuyển người, tựu là lợi hại, đoán chừng cùng Mao Sơn truyền nhân có vừa so sánh với. Trong lúc nhất thời, phần đông Hắc Bạch Vô Thường đều mặt mũi tràn đầy rung động thảo luận bắt đầu. Ếch hắn tựu là Mao Sơn truyền nhân a hát. Đúng lúc này, Lưu Thiên Sư có chút mộng bức nói. Nguyên bản hắn cho rằng tựu tại chính mình không biết Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân. Không nghĩ tới liền bọn này Hắc Bạch Vô Thường cũng không biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.